Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635. Giết tới trùng sào, vị trí quả cầu ánh sáng bảy màu truy sát vương trùng. Làm cho này quả cầu ánh sáng bảy màu đối với thức hải khống chế giảm xuống, đối với bản thân khống chế cũng đang giảm xuống. Mà này quả cầu ánh sáng bảy màu thân phận thật không đơn giản. Hắn chính là địa cầu tiến hóa đệ tứ kiếp sinh ra mẫu trùng, cũng là tổ trùng. Hết thảy sâu đều chịu đến hắn chỉ huy. Rất nhiều sâu càng là hắn tự mình thai nghén. Mà này mẫu trùng mất đi đối với tự thân khống chế, tự nhiên cũng là mất đi đối với trùng tộc khống chế. Hết thảy mẫu trùng xuất hiện vấn đề, nhất thời làm cho bầy sâu cũng xuất hiện vấn đề. Bởi vì mất đi mẫu trùng chỉ huy và ràng buộc, bầy sâu bắt đầu xuất hiện biến hóa. Biến hóa thứ nhất, vậy thì là những kia có trí tuệ, đồng thời phi thường mạnh mẽ trùng tộc. Bọn họ biết mẫu trùng xảy ra vấn đề, từng cái bắt đầu trở về trùng sào, đối với mẫu trùng tiến hành thủ hộ. Biến hóa thứ hai, những kia mạnh mẽ nhưng không có trí khôn trùng tộc, bởi vì mất đi mẫu trùng ràng buộc, bắt đầu tự giết lẫn nhau lên, hơn nữa lẫn nhau tàn sát, so với đối phó nhân tộc còn cuồng bạo hơn. Cứ như vậy, vô số sâu tử vong, sinh ra vô số mạnh mẽ sâu, mà những này giết chóc sinh ra mạnh mẽ sâu, bởi vì giết chóc sinh ra. Vì lẽ đó, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có trí tuệ, như vậy sâu, không có mẫu trùng ràng buộc, liền ngay cả những kia trí tuệ trùng tộc, bọn họ thấy, cũng sẽ không chút do dự tiến hành công kích. Người thứ ba biến hóa, vậy nếu không có mẫu trùng ràng buộc, trùng tộc đối với nhân loại tiến công, sẽ không có điên cuồng như vậy, cũng không có như vậy bức thiết. Khiến nhân loại ta phát hiện trùng tộc xảy ra vấn đề, khiến nhân loại ta tìm tới cơ hội, chuẩn bị đối với trùng tộc tiến hành phản kích. Mà vào lúc này, Đường Mục liền chuẩn bị cùng trùng tộc quyết chiến, dẫn dắt nhân loại hướng về trùng tộc xào huyệt đánh tới. Giết, giết, giết, vô số đoàn lính đánh thuê, ở lượng lớn tiền thưởng bên dưới, từng cái hướng về trùng sào đánh tới. Những kia nhỏ yếu đoàn lính đánh thuê, tụm năm tụm ba, đi thanh lý trùng tộc thế giới ở ngoài sâu. Mà những kia mạnh mẽ đoàn lính đánh thuê, bắt đầu từng cái lấy quân đoàn tình thế, làm mở đường tiên phong, hướng về trùng sào thế giới giết đi. Mà Đường Mục vào lúc này, dẫn dắt nhân loại một nửa quân đoàn chiến sĩ cũng hướng về trùng sào đánh tới. Lão đại, trùng tộc thế giới thực lực quá mạnh mẽ, đặc biệt hạt nhân, những đội lính đánh thuê kia đánh không lại, lui về đến rồi. Ngay ở Đường Mục bước vào trùng tộc số liệu trong nháy mắt, Diệp Vũ vào lúc này đến đây, quay về Đường Mục báo cáo nói rằng, nhưng là những lính đánh thuê này tạo thành lính đánh thuê quân đoàn ở giết người đến trùng sao hạt. Nhân một nửa thời điểm, gặp phải trùng tộc tinh anh liều mạng phản kích. Những này trùng tộc tinh anh đều là có trí tuệ, hơn nữa từng cái thực lực không yếu, lại không sợ chết. Vì vậy một trận đại chiến, vô số lính đánh thuê hy sinh rơi mất, đồng thời cũng giết chết vô số trùng tộc tinh anh. Nhưng nơi này dù sao cũng là trùng tộc đại bản doanh trùng sào. Vì lẽ đó, cuối cùng, những lính đánh thuê này tạo thành quân đoàn, ở hy sinh vô số sau khi, vẫn là không chịu được, từng cái bắt đầu lui lại. Sau đó tin tức bị Diệp Vũ truyền cho Đường Mục, toán những đội lính đánh thuê kia hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó ta tuyên bố nhiệm vụ mới, để những đội lính đánh thuê kia theo chúng ta hướng về trùng sào giết đi, đi cắn giết trùng tộc, khen thưởng phong phú. Đường Mục nghĩ một hồi, rất nhanh sẽ có ý nghĩ. Quay về Diệp Vũ dặn dò nói rằng, sau đó, các đại đoàn lính đánh thuê liền thu được thiên vọng tin tức truyền đến. Bọn họ thăm dò nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời Hồng Hoang lĩnh tuyên bố nhiệm vụ mới. Đối với nhiệm vụ mới, có nhát gan, bị chủng tộc mạnh mẽ uy hiếp, không dám nhận được, không có nhận nhiệm vụ này, nhưng cũng có gan lớn, không chút do dự tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Theo đường mục dẫn dắt đại quân hướng về trùng sao giết đi. Rất nhanh sẽ cùng những kia chuẩn bị tiếp tục cùng trùng tộc chém giết bọn lính đánh thuê hội hợp. Hướng về trùng sao giết đi. Giết, đường mục một chiêu kiếm đánh ra. Vô số trùng tộc tinh anh bị đường mục giết chết. Lúc này đường mục đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ngang dọc vô cùng. Mà bởi vì đường mục dũng mãnh, khiến nhân loại ta sĩ khí tăng nhiều, dù cho chủng tộc xào huyệt, có vô số chủng tộc tinh anh không ngừng đánh tới, vẫn như cụ bị đường mục giết liên tục lùi về phía sau. Chiến tranh không biết đánh bao lâu, ở trong quá trình này, vô số chủng tộc tinh anh bị giết chết, máu chảy đầy đất, nhuộm đỏ toàn bộ chủng tộc thế giới. Đồng thời, cũng có vô số nhân loại tiến hóa giả ở trong quá trình này hy sinh. Có thể nói, lần này nhân loại trả giá là rất lớn. Liền lần này chiến tranh sau khi đường mục phỏng chừng, nhân loại tổng thể thực lực có lẽ sẽ tăng cao. Nhưng cường giả số lượng tuyệt đối sẽ giảm thiểu chí ít 1%. Có này có thể thấy được lần này hy sinh chi đại. Đừng xem 1% thật giống rất ít dáng vẻ, nhưng nhân loại khổng lồ số lượng, 1% nhưng là đối lập với nhân loại tổng thể khổng lồ số lượng tới nói. Cho nên tuyệt đối với không ít, mà là nhiều vô số, hy sinh lớn như thế, dù cho đường mục cảm ứng được, cũng là đau lòng không thôi. Nhưng lúc này chỉ cần có thể giết chết chủng tộc, đường mục cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Giết, chúng ta rất nhanh sẽ có thể giết người trùng sao, tiêu diệt trùng tộc. Đến thời điểm, nhân loại chúng ta đem nghênh đón một quãng thời gian rất dài hòa bình. Vì lẽ đó các ngươi không phải sợ chết, các ngươi hy sinh là đáng giá. Hơn nữa, các ngươi hy sinh sau, linh hồn của các ngươi sẽ bị chủ thần không gian tiếp dẫn đi. Đến thời điểm chủ thần không gian sẽ vì các ngươi tái tạo thân thể. Các ngươi không cần lo lắng, thấy có chút tiến hóa giả ở cái này giết chóc trong quá trình tỉnh lại. Nhìn chu vi thây chất thành núi, máu chảy thành sông, lộ ra khiếp đảm vẻ mặt. Đường mục bào lúc này lớn tiếng cổ vũ nói rằng, những này tử vong chiến sĩ loài người trên căn bản đều là thiên võng người sử dụng, vì lẽ đó cái chết của bọn họ chỉ cần không phải hồn phi phách tán, trên căn bản đều sẽ bị tiếp dẫn làm chủ thần không gian, có thể một lần nữa phục sinh. Vấn đề duy nhất chính là phục sinh bọn họ là tạm thời không thể xuất hiện ở cầu bản thổ, nếu không sẽ đưa tới địa cầu bản nguyên thẩm phán trừng phạt. Nhưng đối với những này tiến hóa giả chiến sĩ tới nói, này thì tương đương với thân bất tử. Vì lẽ đó, nhân loại tiến hóa giả chiến sĩ mới sẽ như vậy không sợ chết chiến đấu. Bằng không, cùng điên cuồng chủng tộc chiến đấu, chiến sĩ loài người ý chí không hẳn có thể kiên trì lâu như vậy mà không có tan vỡ. Không chỉ có không có tan vỡ, hơn nữa còn trở nên kiên định hơn, càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, cũng có một chút nhân loại tiến hóa giả ở trong quá trình này bị giết chết thời điểm, không chỉ thân thể hủy diệt, liền ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt đi. Tuy rằng loại này tồn tại không coi là nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Chỉ là, những này hồn phi phách tán tồn tại, Đường Mục tự nhiên sẽ không nói ra đả kích nhân loại tinh thần. Liền, ở Đường Mục cổ vũ dưới, nhân loại tiến hóa giả quân đoàn ở dưới sự hướng dẫn của hắn, không ngừng hướng về chủng tộc giết đi. Rất nhanh, bọn họ liền giết tới chủng tộc xào huyệt. Chủng tộc xào huyệt là một tổ ong bình thường tồn tại, nằm ở chủng tộc thế giới hạt nhân. Này tổ ong bình thường tồn tại, không chỉ là chủng tộc xào huyệt, càng là cái này chủng tộc thế giới dựng dục ra đến một cái chấn giới trí bảo. Món bảo vật này chịu đến mẫu trùng khống chế. Nếu là mẫu trùng chưa từng xuất hiện bất ngờ, coi như Đường Mục cũng không dám đánh vào trùng sao bên trong. Hết chương.